Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 554. Soát cơm tạp phong sóng. Hai canh, hì hì, ta cũng hy vọng ngươi có thể rất nhanh một điểm đem ngươi võ hồn tiến hóa thành Lam Ngân Đế Hoàng. Chấm ngoặc kép, Diệp Linh Linh nhẹ nhẹ cười cười. Đôi mắt đẹp nhìn bên cạnh không có có người khác. Cứ tiếp tục nhẹ giọng hỏi, Vô Ngạo đệ. Ta lúc đó vẫn cùng còn lại đồng học phát hiện, ngươi võ hồn Lam Ngân Thảo. Không, là Lam Ngân Hoàng Chi. Lại có ba cái hồng sắc hồn khâu. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ nói, lấy ngươi mới, chỉ có 35 cấp hồn lực, 12 tuổi không tới niên kỷ, là có thể phá thiên hoang địa sở hữu thập vạn niên hồn hoàn. Hơn nữa còn là ba cái thập vạn niên hồn hoàn. Thấy Diệp Linh Linh trong mắt đẹp, tràn ngập tò mò vẻ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, có chút đắc ý nói ra. Cái này, ha ha, có lẽ là bởi vì ta thiên phú dị bẩm đi. Cái gì trong truyền thuyết chỉ có đạt tới phong hào đấu la thực lực cấp bậc mới, chỉ có thể có được 10 vạn năm hồng sắc hồn vòng. Đây đều là đại đa số tình huống chi thông dụng đạo lý mà thôi. Nhưng vừa gặp phải chân chính kiểu loại yêu nghiệt thiên tài, những thứ này nhất chính thống đạo lý liền không tồn tại, ngươi minh bạch chưa? Diệp Linh Linh hơi sững sờ, tỉ mỉ suy tư một, chợt khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, trong đó tràn đầy sùng bái và vẻ tán thưởng, nhẹ giọng nói ra, ta mơ mơ hồ hồ liền biết một chút, ân, về sau ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Bất quá, không thể không nói, Vô Ngạo đệ, ngươi là ta đã gặp qua thiếu niên anh tài trong lợi hại nhất, nhất yêu nghiệt một vị. Hy vọng ngươi về sau còn có thể mang cho ta lớn hơn kinh ngạc. Ta biết rồi, Diệp Linh Linh. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói. Diệp Linh Linh nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn phía Lý Vô Ngạo trong mắt đẹp chuyển động rất nhiều tiểu tinh tinh, ta sẽ vẫn quan tâm ngươi. Vô Ngạo đệ, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, còn muốn nói thêm gì nữa, lại bỗng nhiên cảm giác mình hông của nhiều hơn một con tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, đón lấy, đã bị con này ngọc thủ nhẹ nhàng kháp một. Lý Vô Ngạo ánh mắt theo con này ngọc thủ cánh tay ngọc nhìn lại, liền thấy Tiểu Vũ đang hướng cùng với chính mình quang tới ánh mắt phẫn hận. Xú tiểu tử, vừa mới cùng nhân gia gặp mặt, đánh liền được như thế hừng hực, cũng không biết thu liễm một. Tiểu Vũ hừ một tiếng, nói rằng, Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, vội vã cười theo nói, Tiểu Vũ tỷ, ta chỉ là ca gia ha Linh Linh trò chuyện vài lời mà thôi. Hừ, chính là trò chuyện vài lời, cũng không có thể trò chuyện một chút lên đường. Tiểu Vũ hừ hừ nói, ta biết á, Tiểu Vũ tỷ, về sau sẽ không á. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng cầm Tiểu Vũ ngọc thủ, ôn nhu vuốt ve, tràn ngập thâm tình nói rằng, biết là tốt rồi. Thấy Lý Vô Ngạo như vậy, Tiểu Vũ phương tâm lập tức mềm nhũn, hừ nhẹ, lấy đến đây thì thôi. Lý Vô Ngạo sau lưng Diệp Linh Linh, thấy Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người còn tuổi nhỏ, cư nhiên liền làm thành trong truyền thuyết tình lữ quan hệ. Nàng cũng không khỏi là hướng phía Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ quang tới ánh mắt tò mò. Tâm lý cũng là tại âm thầm nói, bây giờ hai tử đều sớm như vậy chín. Cái này cái gì yêu, ta thẳng đến hiện tại còn không có cảm thụ được đây. Hai cái này mới chỉ có 12 tuổi không tới cậu bé cùng nữ hài cũng cảm giác được. Đang ở nghĩ như vậy, Diệp Linh Linh bỗng nhiên phát giác có người ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy quá khứ bên trong lớp tương đối siêu quần bạt tụy độc cô nhạn đang dùng tự tiếu phi tiếu nhãn thần nhìn nàng. Độc cô tỷ tỷ, chào ngươi. Từ đối với độc cô nhạn tôn trọng, Diệp Linh Linh vội vã nhẹ giọng nói. Xin chào, Diệp Linh Linh, hì hì, có phải là ngươi hay không cũng thích Vô Ngạo Đệ rồi hả? Độc Cô Nhạn nhẹ giọng hỏi, mặt cười tiêu ý nhẹ nhàng. Diệp Linh Linh sững sờ, đôi mắt đẹp nhìn phía trước người Lý Vô Ngạo, cũng là lắc đầu, nói ra, không có a, Độc Cô tỷ tỷ, ta chỉ là đúng hắn tương đối hiếu kỳ mà thôi. Hơn nữa, hắn mới chỉ có 12 tuổi không đến a. Hì hì, Diệp Linh Linh, ánh mắt của ngươi bán đứng ngươi. Độc Cô Nhạn cười khúc khích, tiếp tục nói ra, tuy là ngươi hiện tại không cảm giác được ngươi có thích hay không Vô Ngạo Đệ. Thế nhưng ở tâm linh của ngươi, ở chỗ sâu trong, ngươi đã là dần dần thích hắn. Còn như ngươi lời vừa mới nói lứa tuổi gì gì đó, vậy đều không phải là vấn đề. Bởi vì tuổi tác đối với tình yêu hạn chế cùng trở ngại, đó là cực kỳ lâu trước kia sự tình tới. Ở niên đại này, tuổi tác, bối phận, xuất thân thậm chí huyết thống đều đối với tình yêu ảnh hưởng càng lúc càng tiểu. Ngẫm lại Độc Cô Nhạn nói, Diệp Linh Linh đôi mắt đẹp lại hướng phía Lý Vô Ngạo nhìn mấy lần, làm phát giác trong lòng mình thật đúng là có chút thích Lý Vô Ngạo thời điểm. Nàng cũng không khỏi lại là hơi ngẩn ra, đón Độc Cô Nhạn tự tiếu phi tiếu nhãn thần. Diệp Linh Linh lấy lại bình tĩnh, cứng rắn đầu nói ra, Độc Cô tỷ tỷ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngược lại, ta hiện tại toàn tâm toàn ý, chỉ muốn học tập cho giỏi, hảo hảo tu luyện, đem chính mình phụ trợ hệ năng lực đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Thực sự là một cái xinh đẹp thông minh thật là ít nữ nhân. Độc Cô Nhạn nhẹ nhàng cười, tiếp lấy nói ra, ngươi về sau sẽ rõ. Diệp Linh Linh, chúc ngươi thu được tốt thành tích. Cảm tạ. Diệp Linh Linh mỉm cười, ngọc thủ hướng phía trước không đáng đã lâu vị trí chỉ chỉ, nhẹ giọng nói ra, đã sớm đến phiên các ngươi chọn món ăn, phía trước vô ích thời gian thật dài đây. Cảm tạ nhắc nhở. Độc Cô Nhạn khẽ mỉm cười, liền lôi kéo Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hướng phía trước chọn món ăn cửa sổ đi tới. Mà Diệp Linh Linh đã ở phía sau chậm rãi cùng, làm Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn đi tới chọn món ăn cửa sổ thời điểm. Lũ nhà quân Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người liền vội vàng từ túi tử lý thủ ra một sấp giày có chừng 100 kim hồn tệ, đặt ở chọn món ăn cửa sổ, mà thấy Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ cơ nhiên như thử làm chọn món ăn cửa sổ, hai gã tuổi trẻ nữ nhân viên công tác đều là hơi cười duyên đứng lên, toát ra xinh đẹp lúm đồng tiền. Đệ đệ, muội muội, các ngươi đoán chừng là mới tới ở nhà ăn dùng cơm, cho tới bây giờ cũng không muốn tiền mặt. Lại nói, các ngươi cái này 100 kim hồn tệ cũng quá nhiều, nhanh thu đi. Một gã chọn món ăn nữ nhân viên công tác nhẹ giọng cười nói, cũng vươn ngọc thủ cầm lấy cái kia 100 kim hồn tệ, một lần nữa đưa trả lại cho Tiểu Vũ. Một gã khác nữ nhân viên công tác thấy Tiểu Vũ đem cái kia 100 kim hồn tệ chậm rãi thu nhập trong túi sau, liền vươn ngọc thủ chỉ phía trước cách đó không xa một cái xung trị làm thẻ cửa sổ, mỉm cười nói ra, hai người các ngươi đi vào làm cái thẻ ăn cơm cũng sung mãn một chút tiền, có thể tới cả thẻ dùng cơm. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ sau khi nghe xong vội vàng nói một cái tạ ơn, định xoay người sang chỗ khác làm thẻ sung mãn tiền. Đã thấy lúc này một tấm thẻ ăn cơm đặt ở Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ trước mặt, chính là Độc Cô Nhạn đưa tới. Về sau liền soát cơm của ta thẻ đi. Hì hì, vừa rồi cũng trách ta, đã quên nhắc nhở các ngươi, làm hại các ngươi lại ra một lần tiểu sửu. Độc Cô Nhạn cười khúc khích, nói rằng Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người mặt đều là phi một đỏ ửng, nhìn nhau đối phương liếc mắt sau, hai cái này cái gì cũng không biết nhà quê, sẽ cầm Độc Cô Nhạn thẻ ăn cơm. một lần nữa đi tới chọn món ăn trước cửa sổ. Lúc này, Độc Cô Nhạn cũng là đôi mắt đẹp như có thâm ý nhìn sang sau lưng một con ngọc thủ vừa rồi sờ soạng một cơm của nàng thẻ Diệp Linh Linh. Đúng, lúc đó Diệp Linh Linh quả thực muốn cống hiến ra cơm của mình thẻ. Nhưng thấy Độc Cô Nhạn gần quan được ban lộc. Hơn nữa, nàng cũng cùng Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ hai người quan hệ phi phàm. Liền tâm lý có chút mất mát bỏ qua. A Di, đây là chúng ta đồng bạn thẻ ăn cơm. Chúng ta trước đem hay dùng lấy. Ở Tiểu Vũ ý bảo chi. Lý Vô Ngạo mỉm cười. Nói rằng, một gã chọn món ăn nữ nhân nhân viên công tác khẽ gật đầu. Mang khẩu trang nàng, tuy là chỉ lộ ra nửa gương mặt, nhưng là nghiễm nhiên là một vị xinh đẹp đại tỷ. Ân, nàng khẩu trang chi bộ ngực cũng không nhỏ, bởi vì nàng cầm camera thời điểm của nàng đẫy đà bộ ngực vẫn đang run rẩy. Thấy Lý Vô Ngạo hai con mắt đã ở theo đảo quanh. Tốt đẹp, ha ha, các ngươi nhìn một chút đi. Ân, phải nhiều chịu chút. Hiện tại dù sao cũng là buổi trưa, một phương diện muốn bổ sung chưa tiêu hao, một phương diện nên vì trưa giờ học làm chuẩn bị nha. Tên này nữ nhân nhân viên công tác mỉm cười nói, hiện ra lương hảo tư cách nghề nghiệp. Chúng ta đây thì tùy điểm. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, liền mỗi người điểm một chút cơm nước. Sau đó, Độc Cô Nhạn cũng đi đến. Cũng theo tùy ý gọi đi một tí cơm nước, đón lấy, bưng riêng mình cơm nước. Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người, đã đem Độc Cô Nhạn thẻ ăn cơm đặt ở soát tạp cơ khí mặt. Số dư không đủ, mời xung chỉ, số dư không đủ, mời xung chỉ, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, chợt nghe soát tạp cơ khí, tích tích tích, chấm ngoặc kép, mà lên tiếng đưa tin đứng lên. Ngạch, đây là thần mã tình huống. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ cùng nhau đưa mắt về phía Độc Cô Nhạn. Khái khái, ta đã lâu không có tới nhà ăn dùng cơm. Đã quên xung chị, ân, chúng ta trước tiên đem cơm nước để ở chỗ này. Đi trước xung chị rồi trở về cà thẻ đi. Độc Cô Nhạn xấu hổ cười, nhẹ giọng nói, nhưng mà, làm Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người cùng nhau ngẩng đầu hướng phía làm thẻ xung chị cửa sổ nhìn lại. Thời điểm, đã thấy bên ngoài đã đóng cửa. Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người. Bất đắc dĩ chi, liền mắt to trợn to mắt mà nhìn nhau cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, đều là cảm thấy không được đài. Ngay vào lúc này, lại nghe một đạo giống như tiếng trời một dạng xinh đẹp thanh âm truyền đến. Ba vị, tạm thời trước soát cơm của ta thẻ đi. Hì hì, không cần lo lắng, ta sẽ không cho các ngươi còn. Đối với chúng ta quý tộc học viện người mà nói, những thứ này, dù sao đều là tiền lẻ, nhưng lẫn nhau dẫn trợ giúp Mỹ Đức, cũng là vạn cổ trường thanh, vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người men theo thanh âm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Linh Linh nhẹ nhàng cười ngọt ngào lấy. Trong tay ngọc cầm cùng với chính mình thẻ ăn cơm. Đã đi tới, lập tức, ở Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người hoặc là cảm kích, hoặc là nghi, hoặc là cảnh giác không cùng. Một dạng trong ánh mắt, cầm lấy cơm của nàng thẻ. Ở bộ kia soát tạp cơ khí chi, nhẹ nhàng một, theo soát tạp cơ khí lại một lần nữa trở về bình tĩnh. Cũng hiện ra Diệp Linh Linh còn lại thiên kim hồn tệ số dư. Liền đầy đủ nói rõ, Diệp Linh Linh đã trợ giúp Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người cà thẻ thành công. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.